Câu chuyện của thụ làm ca sáng và không làm ca tối. Chương 13, góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần có chút lạnh, vì thế một ngày vào giờ cơm chiều thụ liền nói với công dù sao cuối tuần không có việc gì làm. Không bằng hắn đến nhà cậu ăn lẩu đi. Công vui vẻ đáp ứng rồi. Nghĩ đến cuối tuần cũng có thể gặp thụ. Tâm tình tăng vọt, lúc rửa chén còn ngâm nga hát. Thụ ở một bên nghe được rõ ràng. Vân, hình như là bài, mua bán tình yêu, buổi tối công gọi điện thoại cho A, cậu biết tớ cuối tuần cùng với FX làm gì không? A, làm gì, công, ăn, lẩu, A, cậu chắc chắn không phải là vừa trồng cây chuối vừa ăn lẩu chứ? Công, chỉ là ăn lẩu bình thường, A, vậy sao cậu hưng phấn như vậy? Công, hắc hắc hắc hắc hắc hắc, A, công, trên tay tớ có hai vé xem phim. Phim nước ngoài mới nhất, XXX, à, cho nên, công, hắc hắc hắc hắc hắc hắc, à, công, cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ chịu đi không? À, quan hệ hiện tại của hai người khá tốt, hẳn là sẽ đồng ý thôi. Công, tớ cũng cảm thấy như vậy. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, à, nội tâm à, thật muốn giết hắn à, cách chương.